Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110. Nàng liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng ót. Ngươi làm ta trả lời trước cái nào? Lục Giao khẽ cắn môi. Một đám trả lời, Biên Cương tự nhiên không có xảy ra chuyện. Hắn làm Tiêu Luyện cho hắn truyền tin. Là bởi vì tin Thượng Tần tướng quân nhắc tới Biên Cương tình hình gần đây. Khoảng thời gian trước Nam Bộ đã phát hồng thủy. Không ít hoa màu đều bị hủy hoại. Bọn lính liền đồ ăn đều không kịp ăn. Hắn đưa ra mấy cái phương pháp. Sợ không thể được. Thực hành trước. Liền viết thư cùng Thẩm Phong Hàn tham thảo một chút. Khai nội các sẽ khi. Thẩm Phong Hàn liền nhắc tới việc này. Hắn lười đến nhất giải thích. Liền làm Tiêu Luyện trở về đem tin cầm lại đây. Bởi vì thương lượng có chút lâu. Hắn mới trở về có chút vãn. Hắn nhàn nhạt giải thích một chút. Sự tình quan Thái Hậu vì cái gì sinh khí. Lại trước sau chưa nói. Lục Giao tuy rằng tò mò. Thấy hắn không nghĩ nói. Cũng không có truy vấn. Nàng khi còn nhỏ chọc Tưởng Thị không cao hứng. Phàm là ăn mắng. Ca ca hỏi nàng. Vì cái gì chọc nương không cao hứng khi. Nàng liền không vui nói. Lục Giao trung quy vẫn là có chút đau lòng. Nhịn không được dạy hắn. Lần sau lại chọc Thái Hậu không cao hứng. Nàng nếu là còn tưởng tạp hắn. Liền trốn một chút. Cũng đừng cùng nàng tranh luận. Đây là Lục Giao nhiều năm qua tổng kết kinh nghiệm mần y thấy hắn ứng hạ. Lục Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngày thứ hai Thái Hậu liền ngã bệnh. Lục Giao vừa nghe đến tin tức liền đi trong cung. Lúc này Thẩm Phong Hàn còn chưa hạ triều. Lục Giao phái người cho hắn truyền lời nói. Làm hắn một chút chiều liền đi Thái Hậu chỗ đó một chuyến. Lúc này, Thái Hậu chính suy yếu mà nằm ở trên giường. Trên đầu còn đắp một khối ướt khăn vải. Hoàng hậu cùng Thục Phi các nàng nghe nói Thái Hậu ngã bệnh. Đều tới từ Ninh Cung. Hoàng hậu duỗi tay giúp Thái Hậu dịch một chút chăn. Lo lắng hỏi Tần Ma Ma một câu. Êm đẹp, mẫu hậu như thế nào khởi nhiệt? Thái y nói như thế nào? Thái hậu là lửa giận công tâm. Lúc này mới nổi lên nhiệt. Nàng cùng Thẩm Phong Hàn khởi tranh chấp sự. Cũng không có truyền ra đi. Rõ ràng Thái hậu không nghĩ làm người biết. Tần Ma Ma xét nói. Hồi Hoàng hậu nương nương. Thái hậu nương nương gần nhất không nghỉ ngơi tốt. Có hỏa khí. Lúc này mới nổi lên nhiệt. Hảo hảo tĩnh dưỡng một chút thì tốt rồi. Thái hậu hợp lại mắt. Túc hạ mi. Nói rõ không muốn một đám người vây quanh nàng. Nàng mở mắt ra. Nhàn nhạt nói. Được rồi. Đều lui ra đi. Các ngươi một mảnh hiếu tâm ai ra đều thấy được. Không cần ở trước mặt thủ. Mọi người chỉ phải quy an. Lục Giao lại đây khi. Vừa lúc nhìn đến các nàng đi ra. Nàng bước nhanh đi lên tới trước hướng Hoàng hậu thỉnh an. Lại hướng Thục Phi các nàng hỏi hảo. Hôm nay nàng xuyên một thân màu nguyệt bạch váy áo. Làn váy thượng thêu hoa sen. Cả người thanh nhã không thôi. Cố tình ấn đường lại mang theo một sợi ưu sầu. Sấn nàng tinh xảo khuôn mặt. Thế nhưng nói không nên lời chọc người thương tiếc. Từ Nhã đứng ở trong đám người. Nhìn nàng phảng phất giống như ngọc thạch xinh đẹp ngũ quan. Liền nghĩ tới khoảng thời gian trước thám thính đến tin tức. Nàng trở về trấn Bắc Hầu Phủ khi. Thẩm Phong Hàn không ngừng một lần mà tự mình đi tiếp nàng. Ở Thái Hậu nơi này ăn cơm khi. Hắn còn thân thủ vì nàng gắp đồ ăn. Tưởng tượng đến Thẩm Phong Hàn đối nàng đau sủng. Từ Nhã đáy lòng liền nói không nên lời chua xót. Đáng tiếc nàng liền phải xuất giá. Gả người lại không phải hắn. Lục Giao cũng không có chú ý tới nàng biểu tình. Giờ phút này nàng cực kỳ lo lắng Thái Hậu thân thể. Hoàng hậu nương nương hẹp dài đáy mắt lóe cơ trí quang. Chính là đến thăm mẫu hậu. Lục Giao gật đầu. Đáy mắt mang theo rõ ràng quan tâm ân ý Hoàng hậu nương nương cười nói. Mẫu hậu vừa mới đã phục dược. Nói là hảo hảo tĩnh dưỡng một chút là được. Ngươi qua đi xem một chút đi. Lúc này, Tần Ma Ma đang ở khuyên Thái Hậu. Vương gia không nói được chỉ là nhất thời hứng khởi. Mới không nghĩ quá sớm muốn hài tử. Chờ tuổi lớn chút nữa. Liền tính mọi người đều ngăn đón. Y nô tài xem. Hắn cũng sẽ muốn. Nương nương hà tất sầu lo đến tận đây. Thật là như vậy thì tốt rồi. Thái Hậu thở dài một hơi. Ngươi không hiểu biết hắn. Hắn nếu là thật không thích hài tử. Lại sao lại đột nhiên thích thượng. Tần Ma Ma nói. Thái Hậu nương nương. Nếu thật là lo lắng. Không bằng cùng Vương Phi đề một chút việc này đi. Y nô tì xem. Vương gia đối Vương Phi đảo cũng coi như tình thâm nghĩa trọng. Nếu là Vương Phi cực kỳ thích hài tử. Vương gia không nói được liền sửa lại chủ ý. Thái Hậu trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa lúc này. Tiểu cung nữ cung kính mà đi đến. Thái Hậu nương nương. Thất Vương Phi cầu kiến, làm nàng tiến vào, Thái Hậu hướng Tần Ma Ma vẫy vẫy tay. Đỡ ai ra đứng lên đi, rõ ràng nàng khẳng định là không muốn nằm cùng Vương Phi nói chuyện. Tần Ma Ma liền đem nàng đỡ lên. Tiến vào sau, Lục Giao liền ở Thái Hậu trước giường quỳ xuống. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng áy náy không thôi. Tổng cảm thấy Thái Hậu trận này bệnh cùng Thẩm Phong Hàn thoát không được can hệ. Thái hậu khí về khí, đối Lục Giao rồi lại có loại mịt mờ đồng tình. Chính nàng nhi tử, nàng tự nhiên rõ ràng. Hắn nhất quán là cái tính bướng bỉnh. Nếu là quyết định chủ ý không nghĩ muốn hài tử, lại có ai quản được? Tần ma ma nói được là, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử xem mới được. Thái hậu hướng nàng chiêu xuống tay, mau đứng lên đi, ngồi ai ra trước mặt. Lục Giao ngoan ngoãn ngồi ở thái hậu trước mặt. Mẫu hậu, có phải hay không vương gia chọc ngài sinh khí? Hôm qua hắn hồi phủ sau, liền có chút áy náy khó an, còn nói hôm nay một chút chiều liền tính toán lại đây cho ngài nhận lỗi. Mẫu hậu liền tha thứ hắn lúc này đây đi, tức điên thân thể thật không đáng, chính nàng nhi tử. Nàng còn có thể không rõ ràng lắm sao? Lấy hắn tính tình, liền tính đáy lòng hối hận cũng tuyệt nói không nên lời loại này lời nói tới. Thái hậu nhịn không được điểm một chút cái trán của nàng. Ngươi nhà, ngươi có biết ai ra vì sao sinh khí? Lục Giao lắc đầu, vương gia không có cùng ta nói. Định là vương gia làm sai cái gì? Mới chọc đến mẫu hậu như thế thương tâm đi. Thái hậu nhàn nhạt nói. Ngươi có biết hắn uống thuốc sự? Lục Giao có chút nghi hoặc. Uống thuốc, thấy nàng quả thực không biết tình. Thái hậu có chút không đành lòng. Đúng vậy, từ khi hắn trở về, cũng có nửa năm nhiều thời gian. Ngươi liền không nghĩ tới chính mình vì sao vẫn luôn không mang thai. Thấy nàng ngữ khí ngưng trọng, Lục Giao đáy lòng có dự cảm bất hảo. Ngơ ngác nhìn thái hậu. Mẫu hậu ý tứ là, thái hậu gật gật đầu, biểu tình uể oải mà. Sợ ngươi mang thai, hắn gần nhất vẫn luôn ở uống thuốc. Ai ra biết hắn không thích hài tử, chỉ ngóng trông ngươi có thể khuyên nhủ hắn. Các ngươi cũng già đầu rồi. Dưới gối nếu là vẫn luôn không có con nối dõi, liền tính ai ra không có ý kiến, hắn lại há không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Lục Giao nhịn không được cắn cắn môi. Như thế nào sẽ, êm đẹp vương gia vì sao phải dùng dược? Hắn từ trước đến nay không thích hài tử. Ai ra minh bạch hắn ý tưởng, đơn giản là ghét bỏ hài tử phiền toái. Lúc này mới không muốn muốn. Nàng mỗi nói một câu, Lục Giao biểu tình liền tái nhợt một phân. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu. Không có khả năng. Mẫu hậu có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vương gia êm đẹp sao có thể uống thuốc? Hắn nói hắn không chán ghét hài tử, tuy rằng nói phản bác nói. Lục Giao đáy lòng lại loạn thành một đoàn. Chương 97 dùng mình. Lục Giao cảm thấy mẫu hậu có thể là hiểu lầm. Nhưng mà nàng trong đầu rồi lại không chịu khống chế mà nhớ tới. Phía trước nàng mỗi lần nhắc tới hài tử khi Thẩm Phong Hàn biểu tình. Nàng có thể cảm thụ đến. Hắn xác thật không thích hài tử. Chẳng lẽ hắn thật sự uống thuốc? Thấy nàng biểu tình vô cùng hoảng hốt, thái hậu mặc danh có chút hối hận đem việc này nói cho nàng. Thật vất vả thành thân, lại không thể muốn hài tử. Đổi thành ai đáy lòng đều sẽ không dễ chịu đi. Lục Giao trở lại trong phủ sau, đại não như cũ có chút ngốc, đáy lòng cũng loạn thành một đoàn. Nàng vốn định chờ Thẩm Phong Hàn trở về tự mình hỏi hắn. Bất quá nhiều đợi trong chốc lát rồi lại dày vò thực. Có loại chờ không đi xuống cảm giác, Lục Giao nhịn không được đem Tiêu Luyện kêu lên trước mặt. Nói thẳng nói, vương gia thật sự bởi vì không nghĩ muốn hài tử, phục dược, rõ ràng thời tiết sớm đã lạnh xuống dưới, Tiêu Luyện lại bởi vì nàng này một câu, cái chán mạo hãn, này, vương phi nghe ai nói việc này, nàng ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng Tiêu Luyện, không buông tha hắn mỗi một tia biểu tình, thấy hắn biểu tình khẽ biến, Lục Giao một lòng trầm tới rồi đáy cốc, Tiêu thống lĩnh chỉ lo nói cho ta, việc này là thật là giả có thể Tiêu Luyện cũng không biết Thẩm Phong Hàn đình dược sự. Nhịn không được thế hắn giải thích nói, vương gia nói vậy có chính mình suy tính, vương phi vẫn là chờ vương gia trở về tự mình hỏi hắn đi. Thấy hắn gián tiếp thừa nhận hắn uống thuốc sự, Lục Giao đóng hạ mắt, đáy lòng nói không nên lời khó chịu, nàng không biết nên như thế nào tưởng hắn. Hắn đối nàng như vậy coi trọng, Lục Giao chưa bao giờ hoài nghi quá hắn đối nàng cảm tình, chính là nàng thật sự không nắm chắc, hắn đối hài tử đến tột cùng ôm như thế nào ý niệm. Nếu hắn thật sự không nghĩ muốn hài tử, vì cái gì liền không thể cùng nàng thương lượng một chút? Nếu là hắn không thích, nàng liền tính lại muốn, cũng không có khả năng không màng hắn ý tưởng đi. Chính là hắn đâu, hắn biết rõ nàng như vậy chờ mong muốn cái bảo bảo. Liền cùng nàng thương lượng một chút đều không có, nhưng vẫn ở uống thuốc. Lục Giao không nghĩ ra hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nếu là vẫn luôn không nghĩ muốn hài tử, chẳng lẽ muốn uống thuốc cả đời sao? Thẩm Phong Hàn khi trở về, liền phát hiện nàng đang ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Ngày thường thấy hắn đã trở lại, nàng đều bị vui sướng mà bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Hôm nay lại ngơ ngác nhìn nàng, biểu tình vô cùng phức tạp. Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi đốn. Hắn khi trở về đã nghe Tiêu Luyện nói, nàng chất vấn Tiêu Luyện sự. Thấy tiểu nha đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Phong Hàn chiều nàng đi qua, duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng đầu. Hắn mềm nhẹ động tác, hơi mang quan tâm ánh mắt, làm Lục Dao hốc mắt đột nhiên đỏ một vòng. Tiểu nha đầu biểu tình ủy khuất không thôi. Ngươi vì cái gì muốn uống thuốc? Thẩm Phong Hàn sợ nhất nàng khóc, thấy nàng đôi mắt lại đỏ, duỗi tay nhéo một chút nàng cái mũi. Đừng khóc, cho rằng hắn tưởng nói sang chuyện khác. Lục Dao vỗ rất hắn tay. Ngươi mau nói, Thẩm Phong Hàn bất đắc dĩ nói. Vừa mới bắt đầu là cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ. Quá sớm sinh sản đối thân thể không tốt. Lục Dao hít hít cái mũi. Vậy ngươi vì cái gì gạt ta? Ngươi biết rõ ta muốn cái bảo bảo. Ta còn tưởng rằng là chính mình không thể mang thai. Nàng khổ sở đã lâu. Hắn đều không có nói cho nàng là hắn phục dược. Lục Dao càng nghĩ càng ủy khuất. Duỗi tay tạp hắn vài cái. Ngươi vì sao không nói cho ta? Thẩm Phong Hàn nhậm nàng đánh vài cái. Mới đưa nàng ôm đến trong lòng ngực. Hôn một cái nàng tóc. Đừng khóc. Lục Dao lúc này mới phát hiện nàng nước mắt đã tạp xuống dưới. Rõ ràng nàng chỉ là khi còn nhỏ ái khóc. Sau khi lớn lên, đã rất ít khóc. Chính là không biết vì cái gì. Ở trước mặt hắn lại phá lệ yếu ớt. Hắn càng không cho nàng khóc. Nàng càng muốn khóc. Dù sao hắn cũng không để bụng nàng có phải hay không khổ sở. Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút bất đắc dĩ. Ta không cố ý giấu ngươi, ngươi chính là cố ý. Ngày hôm qua ta hỏi ngươi ngươi đều không nói. Thẩm Phong Hàn ngày hôm qua chỉ là cảm thấy mất mặt. Êm đẹp bị tạp bị thương. Làm hắn nói cái gì? Lục Dao ủy khuất không được. Tuy rằng đáy lòng rõ ràng hắn uống thuốc bổn ý là vì nàng hảo. Nàng vẫn là khó chịu. Nếu không phải hắn từ giữa quấy phá. Nói không chừng nàng đã hoài bảo bảo. Rõ ràng là hai người cộng đồng hài tử. Hắn lại như vậy ghét bỏ. Nàng đáy lòng khó chịu không thể tự ức. Sớm đã quên hắn phía trước cùng nàng nói chính là vãn hai năm lại muốn. Nếu là hắn vẫn luôn không nghĩ muốn. Lục Dao vô pháp tưởng tượng. Nàng mím môi, ủy khuất mà khóc lóc kể lể nói. Ngươi nếu là không cần bảo bảo. Ta liền không cần ngươi, giọng nói nồng đậm giận dỗi ý vị. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm. Mày cũng nhíu chặt lên. Bảo bảo liền như vậy quan trọng. Cho rằng hắn vẫn là không nghĩ muốn. Lục Dao đáy lòng càng khó chịu. Liền như vậy quan trọng. Ngươi dựa vào cái gì nói không cần liền không cần. Bảo bảo lại không phải ngươi một người. Ngươi có cái gì quyền lợi giết chết nó. Lục Dao nước mắt lại tạp xuống dưới. Nàng cũng không biết vì cái gì ở trước mặt hắn nước mắt sẽ nhiều như vậy. Nàng đối như vậy chính mình mạc danh có chút chán ghét. Xoay người liền muốn tránh xa một chút. Thẩm Phong Hàn lại bắt được cánh tay của nàng. Nhàn nhạt vầng sáng đánh vào hắn trên người. Rõ ràng cả người đều bao phủ dưới ánh mặt trời. Nhưng mà hắn biểu tình lại nói không ra lạnh băng. Một cái chưa sinh ra hài tử. Thật sự liền so với hắn còn muốn quan trọng. Hắn chảo Lục Dao có chút đau. Thấy hắn biểu tình lạnh băng không thôi. Nàng đáy lòng dâng lên từng đợt ủy khuất. Biểu tình cũng lạnh xuống dưới. Ngươi buông tay, Thẩm Phong Hàn không có tùng. Biểu tình như cũ có chút khó coi. Hài tử thật sự như vậy quan trọng. Hắn hỏi lại làm nàng càng thêm cười chê. Hắn thế nhưng còn hỏi nàng. Lục Dao hô hấp hơi chất. Đáy mắt nước mắt cũng bị nàng bước đi xuống. Nếu nói phía trước nàng chỉ là cảm thấy khổ sở. Hiện tại càng nhiều lại là thất vọng. Hắn đến bây giờ đều không cảm thấy cùng nhau muốn cái bảo bảo là kiện đáng giá chờ mong sự. Nàng như vậy muốn vì hắn dựng dục một cái hài tử. Kết quả hắn lại như vậy ghét bỏ. Rõ ràng làm sai chính là hắn. Hắn ngược lại lạnh một khuôn mặt. Lục Dao chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Hết chương.